Tà đạo tu tiên lục, chương 262, cự đại áp lực, góc truyện audio.com. Trên núi Kỳ Phong, vẫn y như cũ, hắc khí lượn lờ, cùng với dĩ vãng bất đồng chính là, trong hắc khí kia, có thêm một cỗ sát khí rất mạnh, khi Trần Nhược Tư cách Kỳ Phong Sơn ước chừng vài dặm, liền cảm giác được cỗ sát khí cường đại kia tồn tại. Hiện tại chỉ có rất ít người có năng lực chống lại hắn. Mà cỗ sát khí này, ngay cả hắn cũng cảm giác có chút không thích ứng được. Thậm chí sinh ra tâm lý lùi bước, hộ thể quang mang bên ngoài thân hắn, càng ngày càng cường thịnh. Hộ thể hào quang này, hoàn toàn do bản năng của thân thể hắn sinh ra phản ứng phòng hộ. Bỗng nhiên, hắn định trụ thân hình, phóng mắt nhìn khắp, lẳng lặng quan sát tình hình bên trong hắc khí kia. Hắn dường như thấy được vô số đạo hắc quang sắc bén. Dưới sự bảo vệ của hắc khí, phiêu động bay chung quanh, bởi vậy mà sinh ra một đám xoáy lốc, cảnh tượng bên trong hắc khí kia, tựa một chuỗi các xoáy lốc cực lớn, một khi có người hoặc vật, xâm nhập vào trong đó, chắc chắn trong vài giây, chớp mắt bị các xoáy lốc kia xé rách, đem hóa thành vô hình. Trần Nhược Tư dường như cảm giác được lực lượng đáng sợ kia. Lo lắng mọi người cùng lại đây sẽ có nguy hiểm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy bọn người Tử Điệp còn không thấy bóng dáng, liền quay trở lại con đường lúc trước, bay đi. Vài giây sau, hắn thấy được quang ảnh Tử Điệp cùng mọi người đang đi tới. Hắn cảm giác được sát khí nơi này cũng không nặng, hắn cũng ngừng lại, lẳng lặng đợi mọi người đi đến. Xoát xoát xoát, mấy đạo quang ảnh, hóa thành mấy người, huyền phù trước mặt Trần Nhược Tư, tốc độ Tiểu Hà là nhanh nhất. Nàng lôi kéo cánh tay Trần Nhược Tư, nói, Tư ca ca, làm sao vậy, như thế nào dừng lại, có phải hay không là ở đây chờ chúng ta? Trần Nhược Tư vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, nhìn nàng mỉm cười nói, đúng vậy, chờ tiểu quỷ ngươi, lo lắng ngươi tụt lại phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn qua mọi người một cái, trầm mặc một lát rồi nói, hy vọng mọi người không đi tiếp, ở chỗ này chờ ta. Một mình ta đi là được rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ nghe hoặc. Nhìn hắn, Điềm Hương Nhi nhìn thoáng qua phương hướng Kỳ Phong Sơn, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, cũng không có cảm giác được có nguy hiểm tồn tại, nhưng nàng lại cảm thấy Trần Nhược Tư làm như vậy, chắc chắn là có đạo lý của hắn, có lẽ bởi vì hắn cảm ứng được tồn tại nguy hiểm, nên không muốn làm cho mọi người đi cùng hắn chịu mạo hiểm. Trong lòng nàng tuy rằng thực sự lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng vẫn muốn ủng hộ quyết định của hắn. Vì thế nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi, nói không chừng đi theo thực có thể tăng thêm gánh nặng cho hắn. Tuy mọi người đều cảm thấy những lời Điềm Hương Nhi quá mức thẳng thừng, nhưng đều cảm thấy được đích thật là năng lực chính mình kém quá xa so với hắn. Đi theo đích thật là một cái gánh nặng, ngược lại làm cho hắn phân tâm. Mọi người trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Tất cả mọi người đều thực sự lo lắng cho hắn, nhưng dường như đối với năng lực hắn lại rất là yên tâm. Ở trong lòng mọi người cho rằng, nếu ngay cả quái vật trước mắt này mà cũng không chế trụ được, muốn đối phó Minh Vương, đó là chuyện tình tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người đều đem chuyện tiêu diệt yêu quái này coi như là một lần khảo nghiệm năng lực của hắn, cho nên ai cũng không có ngăn trở. Tử Điệp động thân mình, bay tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, cẩn thận một chút, tất cả mọi người chờ tin tức tốt của đệ. Trần Nhược Tư mỉm cười gật đầu, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Điềm Hương Nhi. Hắn thấy Điềm Hương Nhi cũng đang nhìn mình mỉm cười, gật đầu, rất nhanh đem ánh mắt rời đi, trầm mặc một lát rồi nói, mọi người yên tâm đi, nếu ngay cả tiểu quái này ta cũng không ứng phó được, thì làm sao có vốn để đánh nhau với Minh Vương. Nói xong, hướng mọi người phất tay, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hà, nháy mắt thuần di. Khi mọi người nghe được lời hắn nói, thì thân ảnh hắn đã ở ngoài mấy trượng, đoàn người lẳng lặng nhìn phương hướng Trần Nhược Tư rời đi. Sắc mặt cũng không tính là tốt, có vẻ tâm tình thực sự trầm trọng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Một lát sau, Điềm Hương Nhi một bộ dáng thực nhẹ nhàng, mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ trước mặt chờ hắn. Huyền phù trên không trung như vậy, cũng thực hao phó năng lượng, còn không bằng ở dưới mặt đất nghỉ ngơi cho tốt, còn có thể đối phó với bất cứ tình huống nào. Mọi người gật đầu, cảm thấy được lời nàng nói rất đúng, cùng hạ xuống phía dưới, vào trong một rừng cây rậm rạp bên hồ nước. Trần Nhược Tư dừng lại bên ngoài, cách hắc khí trên Kỳ Phong Sơn mấy trượng, cẩn thận quan sát một chút tình hình đoàn hắc khí bên trong. Tình hình bên trong lúc này, so với lúc trước hắn chứng kiến, đều đại khái giống nhau, không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ là hắn cảm giác được ở gần hắn, hắc khí ở phương vị này, so với hắc khí ở các phương vị khác, mạnh hơn một ít. Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắc khí này có linh tính, biết có địch nhân xâm lấn, mà tụ lại tại đây, ứng phó với địch nhân. Trần Nhược Tư nào biết rằng, hắc khí chung quanh Kỳ Phong Sơn, đều đã bị tên thổ tinh nhân dùng linh lực khống chế. Mà lực lượng sát khí của hắc khí, có thể chạm đến đâu, đều là khu vực thổ tinh nhân kia có cảm ứng được. Tuy rằng Trần Nhược Tư ở bên ngoài hắc khí, nhưng năng lực chống cự từ trong cơ thể hắn phát ra. Thật sự là quá cường đại, cũng làm cho hắc khí khe khẽ chấn động. Mà sự chấn động rất nhỏ này, cũng có thể làm cho thổ tinh nhân phát hiện, nguyên nhân chính là như thế, thổ tinh nhân cũng biết có cường địch hướng hắn phát động công kích. Hắn vì thế dùng tinh thần cảm ứng lực lượng, đem hắc sắc khí thể, tụ tập đến phương vị có địch nhân tiến đến kia, bởi vậy mới nói, mặc kệ Trần Nhược Tư xâm nhập từ phương hướng nào, hành động của hắn, đều không thoát được sự khống chế của thổ tinh nhân kia. Điều này cũng mang đến cho Trần Nhược Tư một chút nguy cơ. Trần Nhược Tư càng tới gần khu vực hắc khí, thì càng cảm nhận được lực lượng sát khí càng mạnh. Lúc này hộ thể hào quang bên ngoài cơ thể hắn, đã phi thường chói mắt, nhìn qua, giống như một cái mặt trời nhỏ trên trời cao. Chói mắt sáng ngời, Trần Nhược Tư cũng cảm giác được nguy cơ tồn tại. Nghĩ thầm, bây giờ đang ở bên ngoài đã cảm giác được áp lực to lớn như thế này rồi. Ở bên trong kia không phải càng đáng sợ sao? Hắn cũng không có lùi bước, dứt khoát đột phá vòng ngoài khu vực hắc khí, đi vào mép trung tâm hắc khí, nháy mắt khi hắn tiến vào khu vực hắc khí, hắn cảm giác được toàn thân đột nhiên trầm xuống, giống như ở trên người hắn, nháy mắt gia tăng hàng ngàn tấn sức nặng, hàng vạn loại lực lượng bất đồng, từ bốn phía, hướng hắn đánh tới. Làm cho hắn nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Cũng may năng lực hắn đủ mạnh, năng lượng trong cơ thể cùng đầy đủ. Hơn nữa trên cổ tay hắn còn có vạn tượng càn khôn quyền có thể trong nháy mắt bổ sung vô hạn năng lượng mất đi. Bằng không, ngay khi hắn tiến vào khu vực hắc khí, đã bị ép thành không khí. Trần Nhược Tư khẽ hít vào một hơi, khu động hộ thể lực mạnh hơn, loại cảm giác nặng nề này. Mới thoáng tốt hơn một chút, hắn biết, tại đây chính mình bị hắc khí vây quanh, cũng không có thể chống đỡ được lâu, hắn không có chần chờ, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng về trung tâm Kỳ Phong Sơn, bay đi. Trong quá trình hắn hướng về trung tâm bay đi, hộ thể quang mang bên ngoài thân thể hắn tuy rằng rất cường thịnh, quang mang cũng rất sáng, nhưng tầm nhìn vẫn như cũ chỉ có mấy thước. Mà khu vực mấy trượng xung quanh, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Tầm nhìn như vậy, đối với loại cường giả như hắn mà nói, tương đương là một người mù, không có chút ý nghĩa. Hắn chỉ có thể là bằng vào cảm giác, hướng về mục tiêu kia bay tới. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bản thân cảm ứng mọi ngõ ngách trong bóng tối. Mỗi một cỗ lực lượng bay tới từ các phương hướng cùng góc độ. Hắn cảm giác được quanh thân thể chính mình, dường như có hàng tỷ cánh tay vô hình, đang hướng về hắn vồ tới. Hắn cảm giác được những cánh tay này, khi chạm đến bên ngoài hộ thể quang mang của hắn, hộ thể quang mang khẽ chấn động, dường như không chịu nổi sức nặng, hướng hắn phát ra tín hiệu cầu xin. Xem tại choang, còn hắn phải thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, tim đập càng ngày càng gấp, chỉ e chính mình có chút không cẩn thận. sẽ tạo thành bại cục không thể vãn hồi. Đồng thời khi tim hắn gia tốc, hắn cảm giác được năng lượng vạn tượng càn khôn quyền có thể bổ sung cho chính mình. Càng ngày càng ít, mà năng lượng trong cơ thể hắn đang từng chút một tiêu hao. Tuy rằng trong tay hắn hiện tại có ma nhãn, nhưng hắn không thể buông tay, cũng không thể sử dụng, bởi vì hắn còn không có chân chính nhìn thấy địch nhân kia. Có lẽ, hắn đem loại tình hình này nói ra, căn bản là không có ai tin tưởng. Một người cường đại như vậy, ở trước mặt một quái vật nho nhỏ, ngay cả mặt quái vật cũng không có nhìn thấy, thì gặp ngay vận mệnh thảm bại rồi. Cách chương.